Long Phù, chương 922, 922, Tĩnh Yêu Ti. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhân tâm là cổ trần xa duy nhất không thể đủ khống chế đồ vật, hắn chỉ có thể làm dẫn dắt, lại không thể để cho bọn họ cuối cùng đều toàn tâm toàn ý, đồng tâm đồng đức. Đương nhiên, nếu như đem người trong thiên hạ đều tước mất pháp lực, khiến cho bọn họ mỗi người đều biến thành người bình thường, vẫn có thể làm được trình độ lớn nhất chúng sinh đồng tâm, nhưng là biện pháp như thế chính là thiên đế cùng tương lai thiên đình sau đó thành lập nhân gian giới, nhưng này không phải của hắn vô long chi đạo. Hắn vô long chi đạo chính là thiên hạ chúng sinh đều đến một loại trí cao vô thượng cảnh giới, mỗi người đều tự do độc lập thế nhưng tướng không can thiệp chuyện của nhau, lẫn nhau không xâm hại, lẫn nhau vãng lai trong đó, đều thích làm gì thì làm cũng sẽ không có bất kỳ tranh đấu cùng kiếp số nhân quả. Hắn vô long chi đạo hiện tại trên lý thuyết đã đại viên mãn, nhưng là hắn dùng này bộ vô long tâm pháp đi thống trị thiên địa, vẫn còn có chút không thể thực hiện được, bởi vì hiện tại thần châu cùng bốn hoang vĩnh triều lòng người đều đang dục dịch, cũng không có đối với triều đình cảm kích, ngược lại là đối với triều đình căm hận tăng lên. Cổ trần xa tự trà cũng không có đối với thiên hạ có cái gì thất đức địa phương, ngược lại là vì thiên hạ chúng sinh, hắn làm rất nhiều chuyện, dựa theo đạo lý không nên như vậy, động lòng người tâm liền là cổ quái như vậy. Lòng người thiện ác bớt giận đều trong một ý nghĩ, chuyển đổi được vô cùng sự nhanh chóng. Cổ trần xa, không nghĩ tới ngươi cũng có hết đường xoay sở thời điểm. Giữa lúc cổ trần xa suy nghĩ làm sao lần thứ hai đem người trong thiên hạ tâm thuộc về đang thời điểm, một thanh âm từ phía sau sâu kín truyền tới. Cổ trần xa cũng không có quay đầu lại, mà là chậm rãi mở miệng. Khổng Tước là ngươi. Không sai, không sai, ngươi lại có hiếu kỳ như vậy, gặp thu được thiên đạo cùng phụ hoàng tan vỡ sinh ra bản nguyên, này bản nguyên không thể so cái kia cổ thiên xa tiểu. Ở cổ trần xa sau lưng mở miệng chính là Khổng Tước. Đã từng thiên phù đại đế nữ tử, bây giờ vạn yêu chi chủ lệ vạn long con gái, Khổng Tước. Khổng Tước từ phía sau lưng đi ra, đối mặt mặt cùng cổ trần xa đứng lập. Vào giờ phút này Khổng Tước toàn thân đều tản mát ra một loại làm người khí tức kinh khủng, tựa hồ khẽ nhúc nhích là có thể hoàn toàn xé rách thương khung, đánh vỡ bất kỳ đại lục, một tay đùa bỡn rất nhiều thế giới dường như dễ như trở bàn tay. Có thể coi là như thế, ở cổ trần xa trong mắt cuộc cỡ này tu vi cũng bất quá là cháu đi thăm ông nội mà thôi. Thiên đạo cùng cổ đạp tiên lẫn nhau va chạm, song phương sức mạnh dung hợp lại cùng nhau, sau đó này dung hợp bản nguyên không ngừng mà hạ xuống tới thế gian, nếu có người được liền chân chính có thể một bước lên trời, thành tựu thái cổ đại năng cả đời đều không thể đạt tới trình độ. Tỷ như cổ thiên sa, long tường thiên còn có cái kia họ Liễu nữ tử. Hiện tại, này Khổng Tước cũng nhận được. Khổng Tước ở cổ trần xa trong mắt cuộc cảnh giới đã là thiên nguyên cảnh giới, hơn nữa tựa hồ còn có lợi hại đòn sát thủ lợi hại, nhưng đối với cổ trần xa không tạo được bất cứ uy hiếp gì. Cổ trần xa nếu như muốn động thủ, đang lúc chờ tay, là có thể đem Khổng Tước tất cả sức mạnh toàn bộ lấy ra rơi, làm cho nữ tử này biến thành người bình thường. Khổng Tước ngươi tìm đến ta, là không phải là vì yêu tộc sự tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cổ trần xa nhìn Khổng Tước. Ngươi bây giờ đã trở thành mới vạn yêu chi chủ nên, bất quá yêu tộc hiện tại cũng sinh sống ở trong bóng tối, chẳng lẽ ngươi cũng muốn mang vô cùng vô tận yêu tộc đều tiến nhập thần châu bốn hoang bên trong? Không sai, ta tới tìm ngươi chính là vì việc này. Khổng Tước nói, yêu tộc cũng là chúng sinh một trong, cũng không phải là chỉ có nhân loại mới là chúng sinh, hiện tại đại lượng yêu tộc đều đang không ngừng tử vong, chỉ có toàn bộ tiến nhập thần châu cùng bốn hoang, mới có thể hóa giải. Yêu tộc toàn bộ tiến nhập, cổ trần xa nở nụ cười. Ngươi biết toàn bộ thiên giới yêu tộc rốt cuộc có bao nhiêu sao? So với nhân loại thêm ra đến ngàn tỷ vạn lần, hơn nữa yêu tộc đại đa số đều là ăn tươi nuốt sống, toàn bộ tiến nhập thần châu cùng bốn hoang, sẽ sản sinh bao nhiêu rối loạn, hơn nữa thần châu cùng bốn hoang căn bản gánh chịu không xuống. Đọc tê, duyện ở qua tôi. Nét, thật sao, ta cảm thấy lấy pháp lực của ngươi, hoàn toàn có thể đem thần châu cùng bốn hoang toàn bộ mở rộng. Khổng Tước nói, còn có một chút, lẽ nào ngươi không thấy được sao, ngươi thống trị dưới trướng bách tính đã hoàn toàn thay lòng, sức mạnh của bọn họ gia tăng quá nhanh, đòi đồ vật cũng là càng nhiều, ngươi căn bản không thỏa mãn được bọn họ, cuối cùng bọn họ tham lam liền sẽ đem ngươi bao phủ hoàn toàn, đây không phải là lỗi của ngươi, sai chính là bọn hắn. Pháp lực của ngươi tăng trưởng được vô cùng sự nhanh chóng, nhưng xa xa theo không kịp bọn họ dục vọng bành trướng tốc độ, đây chính là ngươi vĩnh viễn cũng không cách nào chiến thắng đồ vật, cũng không có bất kỳ người nào có thể giải quyết vấn đề này, cho dù là thiên đạo cũng không thể ra sức. Vì lẽ đó, chúng ta có thể lẫn nhau liên thủ, ta dẫn vào yêu tộc tiến hành đại thanh tẩy, những người kia gặp phải tai nạn mới có thể nhớ tới ngươi. Thiên đạo vì sao lại sáng lập ra ma tộc cũng là bởi vì ma tộc có thể áp chế nhân tâm, lẫn nhau nằm ở một cái thăng bằng trạng thái, làm sao? chế tạo tai nạn, cổ Trần Sa cười cợt, chuyện này ta như là làm, cái kia cùng thiên đạo khác nhau ở chỗ nào, hiện tại tất cả tai nạn đều là thiên đạo chế tạo, ta đang cật lực duy trì cục diện. Nhưng là ngươi xem một chút hiện tại dân gian âm thanh. Khổng Tước chỉ vào vô số người, trên mặt đất đi lại, trên trời bay tới bay lui. Những người này trong đó có một bộ phận rất lớn, đều cho rằng thiên giới tai nạn là ngươi chế tạo, ngươi luyện hóa nhật nguyệt muốn tiêu diệt đời đến thành chỉ một mình ngươi, loại tư tưởng này thâm căn cố đế, rất nhiều người đều trong bóng tối liên hợp muốn đối với triều đình tiến hành một đòn chí mạng. Ngươi có hiện tại cảm giác được vận nước cũng ở từ từ giảm xuống. Nói rõ ngươi làm tất cả, đều là sai lầm, tương lai thiên đình hình thức mới có thể bảo đảm ổn định và hòa bình lâu dài. Người khác đồ tốt chúng ta liền muốn đem ra lợi dụng, cái này cũng là ngươi vô long tâm pháp tinh túy, nếu không, ngươi vô long tâm pháp không có khả năng trưởng thành đến loại cảnh giới này, nếu như ngươi không dẫn vào chúng ta yêu tộc cho thế gian mang đến tai nạn, lấy ngươi bây giờ cái này hình thức xuống, cuối cùng chỉ có thể rơi vào chúng bạn xa lánh mức độ cuối cùng triệt để thất bại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khổng Tước, ngươi du thuyết năng lực quá kém, bất quá ngươi có thể gia nhập chúng ta triều đình, ta cho ngươi một cái tốt chức vị, ngươi có thể để yêu tộc tiến nhập thần châu bốn hoang bên trong, thế nhưng nhất định phải trước tiên tu luyện ta vô long tâm pháp trong hóa nhân chi đạo, sau đó cung cấp tế tự, như là tế tự thuần túy ta có thể để cho bọn họ tiếp tục ở lại, như là tế tự không thuần túy, vậy thì lập tức bị đuổi ra ngoài, đây chính là cống hiến đổi lấy quyền cư ngụ, ngươi nói ta không cách nào hàng phục nhân tâm, vậy chỉ dùng nhất là công chính, công bình thủ đoạn đến lập ra sách lược, bắt đầu từ bây giờ. Mỗi cái ở tại thần châu cùng bốn hoang trong sinh linh, đều phải có đầy đủ độ cống hiến, cái kia độ cống hiến, chính là tế tự cùng tâm linh lực lượng, làm sao? Cổ Trần Sa trong lòng đã sớm nổi lên một cái kế hoạch. Thiên đạo bỏ qua chúng sinh, cổ Trần Sa hiện tại cho chúng sinh quang minh, thế nhưng chúng sinh không hiểu, cái kia cổ Trần Sa liền để chúng sinh chính mình gánh chịu mình không gian sinh tồn. Chúng sinh tự lập tự mình cố gắng, này bản thân liền là vô long tâm pháp một phần. Ngươi, như ngươi vậy sẽ khiến cho càng chấn động lớn, Khổng Tước kinh hãi nói. Vậy ngươi không phải mạnh mẽ quy định, mỗi cái ở tại thần châu cùng bốn hoang bên trong sinh linh, mỗi ngày đều muốn quy định tế tự, hơn nữa cúng tế thuần túy trình độ cũng phải sát hạch, không phải vậy liền đuổi ra thần châu cùng bốn hoang. Không sai, thần châu cùng bốn hoang là chúng sinh, người người đều ở đây trên chiếc thuyền này, lấy hậu thiên giới cùng vạn giới nhất định sẽ tan vỡ, hỗn độn cũng biết nổ tung, thần châu cùng bốn hoang là duy nhất chỗ tránh nạn, chúng sinh vì sinh tồn, nhất định phải cống hiến ra đến sức mạnh của chính mình, như là không cống hiến, vậy chính là mình không cứu mình. Cổ Trần Sa nói, các ngươi yêu tộc cũng có thể tiến vào bên trong, cứ dựa theo ta cái phương pháp này, làm sao? Chuyện này căn bản không làm được. Khổng Tước gắt gao thấy cổ Trần Sa sau một hồi lâu nói. Hơn nữa ngươi cái kế hoạch này căn bản triển khai không đi xuống, ngươi này bằng với là mạnh mẽ khiến người ta dựa theo quy củ của ngươi đến thay đổi tâm ý của chính mình. Có thể thử xem, cổ Trần Sa nói, liền từ các ngươi yêu tộc bắt đầu đi, các ngươi yêu tộc có thể coi là một cái vật thí nghiệm. Khổng Tước, ngươi liền giúp ta làm chuyện này, ngươi trước rời cái 10 tỷ yêu tộc đi vào, hải hoang bên trong, hải hoang nơi sâu xa có thật nhiều hòn đảo, đang dễ dàng thích hợp yêu tộc ở lại. Nếu như ta không làm chuyện này đây, Khổng Tước cau mày, nàng nguyên bản muốn cùng cổ Trần Sa đàm luận một việc lớn, hiện tại nàng là thiên hạ yêu tộc thống soái, nhưng thiên giới nơi ở trong bóng tối, yêu tộc căn bản là không có cách sinh tồn được, nhất định phải tiến nhập thần châu cùng bốn hoang bên trong. Không làm chuyện này cũng có thể, cổ Trần Sa nhìn một chút Khổng Tước. Ngươi tìm đến ta chính là tự chui đầu vào lưới, ngươi lại chiếm được còn mạnh mẽ hơn cổ thiên sa bản nguyên, cái kia đối với ta mà nói có vô cùng lớn chỗ tốt, ta liền trực tiếp lấy ra ngươi bản nguyên. Đem ngươi biến thành người bình thường, làm sao? Ngươi dám, Khổng Tước nổi giận, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc trước ta cô đọng thiên mẫu đại trận, kết quả bị ngươi chiếm cứ tiện nghi, đem ta thiên mẫu đại trận thu sạch lấy, mà ngươi bây giờ lại còn muốn đối với ta như thế chăng cung kính, ngươi đừng quên, ngươi là cổ đạp tiên nhi tử. Đem ngươi biến thành người bình thường, để cho ngươi hưởng phúc, có cái gì không tốt? Cái kia thiên chủ không phải cũng bị ta đã biến thành người bình thường. Cổ Trần Sa không thèm quan tâm. Cứ quyết định như vậy, ngươi sẽ đi ngay bây giờ làm chuyện này, trước tiên đem các ngươi yêu tộc trong thần cấp cao thủ thu sạch nạp đến trong triều đình, bị triều đình quản hạt, ngươi đúng là nói không sai, thiên đình cũng có đáng giá tham khảo địa phương, ta hiện tại liền nhận mệnh ngươi vì là vĩnh triều tĩnh yêu ti ti chủ, liền cùng trước kia tĩnh tiên ti giống như nguyên bản, trong tương lai tình huống bên trong yêu giới chi chủ là hỗn thế ma viên thần. Vì lẽ đó ngươi coi như là đầu phục tương lai thiên đình, cũng không có cái gì tốt thành tựu, nếu như bây giờ nương nhờ vào ta triều ta đình sắc phong ngươi vì là vạn yêu chi chủ, như vậy khí số chẳng phải là sung sướng. Cái này, trong chớp mắt Khổng Tước tựa hồ có hơi do dự, bị cổ Trần Sa nói toạc tâm tư. Xác thực nếu như nàng nương nhờ vào tương lai thiên đình cùng thiên đế, yêu giới chi chủ không phải nàng, mà là hỗn thế ma viên thần, vì lẽ đó hết sức khó xử, nhưng nếu như nương nhờ vào cổ trần sa, vạn nhất ở tương lai thiên đế đắc thắng, e sợ sẽ chết không có chỗ chôn. Chớ do dự, thân phận của ngươi quyết định ngươi không cách nào thu được thiên đế yêu ái, coi như ngươi không nương nhờ vào ta, ở tương lai, thiên đế vẫn sẽ chém giết ngươi, cướp đoạt ngươi bản nguyên, ngươi cái này bản nguyên đối với thiên đế tác dụng cũng vô cùng lớn lao, nếu như ta không có đoán. Ngươi rất có thể bị thiên đế theo dõi, có thể rời đi thần châu cùng bốn hoang, liền sẽ gặp phải săn giết. Vì lẽ đó ngươi lần này tới tìm ta cũng là của ngươi khí số không nên đoạn tuyệt. Cổ Trần Sa chậm rãi kể một chuyện đáng sợ, để Khổng Tước sắc mặt trở nên trắng bệch. Cách chương.